Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, kinh biến, Lâm Giật gầm lên giận dữ, hai mắt chảy máu, ngực phát sáng, hừng hực ánh sáng giống như là muốn đem thân thể nổ tung. Đại đạo hạt giống rung động, thần thuật dẫn ra, hóa thành khủng bố đánh giết đại thuật, hắn đã không hề bảo lưu. Thậm chí liên hợp hỗn độn phân thân đồng thời, trước tiên hướng ma chủ tiêu diệt, thời gian, không gian, vận mệnh, luân hồi tứ đại sức mạnh cùng nhau ép xuống, không gian đổ nát, đại địa phá diệt, ầm ầm siêu, một tiếng vang thật lớn, một đám thượng giới giáo chủ chật vật lao ra, từng người tỏa ra thao thiên thần ánh sáng, bao phủ tự thân, ngăn cách này đáng sợ oanh kích, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới Lâm Giật bạo phát sau sẽ đáng sợ như vậy. Này ma chủ phủ đầu bị chấn, trái tim nhảy rộn, cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt, thậm chí không còn kịp suy tư nữa liền bị vài cỗ sức mạnh nhấn chìm siêu, hắn chỉ có thể bản năng ngăn cản, nhưng sợ hãi phát hiện thân thể đang nhanh chóng già yếu. Ở luân hồi ảnh hưởng dĩ nhiên nhanh chóng tử vong, thời gian cướp đoạt sinh mệnh. Không gian chấn đè ép thân thể, vận mệnh phong tỏa linh hồn, để ma chủ không cách nào trốn tránh, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng này bốn cỗ sức mạnh đáng sợ tác dụng. Chịu đựng Lâm Giật lửa giận, thân là nhân hoàng, làm sao có khả năng nhìn thấy nhân tộc vô số sinh linh huyết thống cùng linh hồn không để ý. Đó là mấy thời đại thu thập đến, những này thượng giới giáo chủ tàn nhẫn chi cùng. Muốn lấy nhân tộc huyết thống linh hồn đúc huyết tế đại địa. À, ma chủ kêu thảm thiết, thân thể ở khô héo, ma khí dâng trào lập tức bay khỏi nơi này, muốn thoát ly, thế nhưng, Lâm Giật đó là quyết tâm muốn trước hết giết chết hắn. Tự nhiên không chịu buông tha, hơn nữa, hỗn độn phân thân đã sớm chuẩn bị, vừa thấy ma chủ lao ra, lập tức vung vẩy một nắm đấm nghênh đón, bịch một tiếng. Đánh vào này một cái ma binh bên trên, tuy rằng không thương tổn được ma chủ, nhưng đem người sau cho chặn lại rồi. Lúc này, Lâm Giật dĩ nhiên giết tới, hai tay đan chéo, thời không luân hồi ngưng tụ mà ra, ầm ầm đè ép xuống. Chết đi cho ta, Lâm Giật hầu như gầm hét lên, cái trán gân xanh lấp lóe, hai tay ngưng tụ sức mạnh đáng sợ đặt ở ma chủ thân thể. Đem mạnh mẽ ma khu cho đánh nứt, thậm chí ở luân hồi bên dưới chính nhanh chóng héo tàn xuống. Một cái luân hồi chuyển động, tiêu diệt ma chủ thân thể, kinh sợ đến mức bốn phía giáo chủ lập tức tỉnh ngộ lại. Nếu để cho hắn trước hết giết ma chủ, kế tiếp tất nhiên từng cái đánh tan, không thể không xông lên, ngăn cản hắn, thiên đế sắc mặt khó coi, lập tức phất tay. Đỉnh đầu một phương thiên đế ấn đè ép lại đây, tùy tùng, hắn một tay tiên cổ cấm chú đánh ra, muốn ngăn cản Lâm Giật giết ma chủ, Tu La chi chủ, thiên quốc chi chủ chờ người dồn dập ra tay, không có bảo lưu, trong lúc nhất thời ngũ sắc thần quang tràn ngập, đại đạo thần phù đan chéo lấp lóe, đem Lâm Giật vị trí bao phủ hoàn toàn, nơi đó, hình thành một cái tuyệt địa, không gian đổ nát, hư vô tan vỡ. Thậm chí hỗn độn đều bị đánh đi ra, đang ở bão táp trung tâm, Lâm Giật tuy rằng cảm giác được nguy cơ, nhưng liều mạng, một lòng muốn giết chết này ma chủ, tiểu tử, ngươi dám, ma chủ vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới Lâm Giật coi là thật muốn trước hết giết hắn. Mà Lâm Giật tỏ rõ vẻ sát ý, trong đôi mắt lệ khí đan chéo, quát lên, ma chủ, hôm nay trước hết giết ngươi phân thân. Tương lai ta nếu bất tử, tất nhiên giết tiến vào thượng giới, chém ngươi bản thể, chết đi, tiếng nói vừa dứt, Lâm Giật bao bọc vài cỗ sức mạnh đánh vào ma chủ trước người. Một cái mạnh mẽ ma binh ong ong, đảo mắt liền bị đánh nát tan, bạo thành một chùm sáng tiêu tan, sau đó, ma chủ thân thể bị oanh cùng, toàn bộ mạnh mẽ ma khu sụp đổ, tại chỗ bị luân hồi tiêu diệt thành cho tàn. Chỉ còn lại dưới một vị cao chín tấc lớn nguyên thần. Đây là ma chủ nguyên thần, hướng Lâm Giật trái lương tâm điên cuồng vọt tới. Tiểu tử ngươi muốn chết, ma chủ triệt để điên cuồng, mình thật bị đánh diệt thân thể, chỉ còn lại dưới này nói nguyên thần phân thân, lập tức đánh tới, muốn tiêu diệt Lâm Dật nguyên thần ý thức, muốn cướp đoạt cơ thể hắn. Tuy rằng, hắn nguyên thần là rất cường đại, bao bọc vô cùng ma hỏa sôi trào thiêu đốt, lại bị một đạo thời gian thiên ngân xẹt qua, lập tức bị định ở đây, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dật một tay bóp nát hắn nguyên thần. Không, bản giáo chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Trước khi chết, ma chủ một trận rít gào, không cam lòng thất bại, đây là mưu tính mấy thời đại, dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này thất bại bị giết. Thực sự khó có thể chịu đựng, lửa giận ngút trời, chỉ là, hắn như thế nào đi nữa không cam lòng, đều bị Lâm Dật tàn nhẫn nuốt lấy. Mà ngay tại lúc này, hỗn độn phân thân bay ngang mà đến, văng một ngụm máu lớn dịch, bị mấy lớn giáo chủ liên thủ kích thương. Phần huyết bí thuật, giết, Lâm Dật xoay người, hai mắt đỏ đậm, trực tiếp đốt cháy huyết thống cùng sinh mệnh, nổi giận gầm lên một tiếng liền vung vẩy đại đạo thần thuật giết đi. Không chần chờ, hắn rõ ràng, giờ khắc này không phải mình chết chính là những này thượng giới nhân vật chết. Không có bất kỳ bất ngờ, nếu không có có Phật chủ cùng phong vân cổ tộc, thạch linh tộc tứ tôn cường giả trợ giúp. Hiện tại rất khả năng đã khó có thể chịu đựng, lại càng không nói ở những này thượng giới giáo chủ trước mắt đánh giết ma chủ. Đây là một cái kinh người hiện tượng, ầm, huyết chiến kinh thiên, Lâm Dật vọt tới, hai tay vung vẩy đầy trời thần phù, hóa thành từng mảng trắng xóa ánh đao. Đó là một loại đáng sợ thời gian chi lực, như giao cầu bình thường hướng mấy lớn giáo chủ chát đi. Sức mạnh của thời gian như giao cầu bình thường khủng bố, sắc bén vô cùng, căn bản khó có thể chống đối. May là những này người phần lớn đều là thượng giới giáo chủ nhân vật. Bản thân có mạnh mẽ đại đạo chân thuật tại người, bằng không rất khả năng muốn ăn thiệt thòi. Trảm tiên thuật, tu la thần thuật, thiên quốc phán quyết, từng tiếng gầm lên, những kia giáo chủ nổi giận, bị một cái hạ giới sinh linh ngay trước mặt giết ma chủ. Không phải đánh mặt mũi của bọn họ sao? Hiện tại một bạo phát, từng người lấy ra bản lĩnh sở trường, bay thẳng đến Lâm Dật oanh đến. Thế nhưng, một luồng mờ mịt hỗn độn khí vọt tới, hỗn độn phân thân giết tới, trực tiếp bang Lâm Dật ngăn trở này mấy cỗ đáng sợ năng lượng. Dẫn vào trong hỗn độn, còn lại Lâm Dật tốc độ không giảm, giết tới một vị cường giả trước mặt, đây là thiết huyết tộc bá chủ. Này thiết huyết tộc bá chủ thay đổi sắc mặt, từ Lâm Dật trên người cảm nhận được sức mạnh đáng sợ. Cảnh giới vẫn là nhập đạo, nhưng sức chiến đấu nhưng bỗng nhiên tăng cao mấy chục lần. Quả thực kinh thiên động địa, đây là đốt cháy sinh mệnh duyên cớ. Lâm Dật lấy sinh mệnh đổi lấy sức mạnh, lập tức oanh đến một quyền, ngưng tụ luân hồi sức mạnh đánh vào thiết huyết bá chủ thân thể. Lập tức tan vỡ hòa tan. Vạn vật héo tàn, là thời gian cướp đoạt thiết huyết bá chủ sinh mệnh. À, này một vị thiết huyết bá chủ tiếng kêu rên liên hồi. Cả người leng keng, huyết dịch ầm ầm cuồn cuộn, muốn ngăn cả này sức mạnh đáng sợ. Chỉ tiếc mạnh mẽ thân thể bị đánh nát, luân hồi xoay một cái, ngay lập tức sẽ tiêu diệt. Chỉ còn lại dưới một đạo óng ánh nguyên thần, chính sợ hãi xoay người bay trốn. Lại bị Lâm Dật vồ một cái ở lòng bàn tay, miễn cưỡng bóp nát sau thôn cái gọn gàng nhanh chóng, không chần chờ chút nào. Cảnh tượng này, nhìn ra thiên đế chờ lòng người lạnh không ngớt, thậm chí vẫn không nhúc nhích long nữ cùng đông hoàng đám người sắc mặt đều thay đổi. Cảm giác được này Lâm Dật thật đáng sợ, quả thực chính là một cái quái vật, cái tên này, đến cùng là quái vật gì? Long nữ có chút nghiêm nghị. Trên tay nàng cầm một cái kinh người long giác, đây là tự thượng giới mang đến bảo vật, là dùng để phòng thân. Giờ khắc này long giác bong bong phát sinh thần quang, ngăn cản này ác chiến lan đến xung kích. Bên cạnh, đông hoàng thần sắc nghiêm túc, nhìn Lâm Dật liền giết hai tôn thượng giới cường giả. Một cái là ma chủ phân thân, một cái là thiết huyết bá chủ phân thân, đều vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, hắn tập trung thái nhất. Cái tên này chính hướng Lâm Dật nổ ra 10 vầng mặt trời. Nhìn thấy nơi này, hắn trong lòng lo lắng Lâm Dật giết chết thái nhất người này. này mình còn làm sao cọ rửa sỉ nhục. Thái nhất mệnh là bổn hoàng, chết đi. Yêu chủ rộng rãi hơi động, giơ lên Đông Hoàng Trung mãnh liệt trấn áp, phủ đầu giết tới Thái nhất trước mặt, cả kinh hắn tim mật sắp nứt, tức giận nảy sinh, quả thực chính là khí hỏng rồi. Chết tiệt Đông Hoàng, Thái nhất rít gào, vội vàng lại bị Đông Hoàng Trung chấn thương, thân thể bay ngang thổ huyết, sắc mặt khó coi, lập tức bay vào hư vô trong hỗn độn trốn, lại làm cho Đông Hoàng theo sát không nghỉ. Ầm ầm, ầm ầm một tiếng, đại địa đột nhiên đổ nát, mấy đại cường giả ác chiến không ngớt, Phật chủ ngăn trở này Tu La chi chủ, hai người ác chiến lan đến rất rộng khắp, núi cao đều hóa thành bụi bặm mơ siêu mà một bên không xa. Phong Vân cổ tộc hai đại cường giả chặn lại rồi Thiên Quốc chi chủ. Lẫn nhau liên thủ dưới dĩ nhiên ngăn chặn Thiên Quốc chi chủ. Thực sự khiến người ta bất ngờ, mà này một vị tử khí dâng trào Tử Hải chi chủ, nhưng là bị Thạch Linh tộc vị này bá chủ chặn lại rồi. Lẫn nhau ác chiến, khó hòa giải, nhất thời sẽ không phân ra thắng bại. Chỉ còn lại dưới Lâm Giật bên này đối diện trên Thiên Đế cùng Xâm La quỷ chủ. Còn có một tên Phượng chủ. Giết, Lâm Giật rơi vào điên cuồng. Cả người tràn ngập lít nha lít nhít đại đạo phù văn. Cùng hỗn độn phân thân hai người liên thủ. Dĩ nhiên cùng tam đại thượng giới giáo chủ phân thân đánh ngang tay. Khó có thể tin, mà kinh người hơn chính là, Lâm Giật lấy đốt cháy sinh mệnh để đánh đổi lấy mạnh mẽ sức chiến đấu. Lại vẫn không bắt được Thiên Đế, quỷ chủ, phượng chủ này tam đại thượng giới giáo chủ, quả thực chính là khó mà tin nổi. Hắn mình cũng không tin, ba vị này dĩ nhiên đáng sợ như thế, nhưng hắn không rõ ràng. Đối diện ba vị nội tâm hận chết hắn, nếu không có hắn đột nhiên cường lớn nhiều như vậy, cũng sẽ không lập tức lấy bí pháp mạnh mẽ tăng cao sức chiến đấu. Đây là muốn tiêu hao thân thể thậm chí nguyên thần, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thượng giới bản thể. Chết tiệt, hắn làm sao trở nên đáng sợ như vậy? Thiên Đế vẻ mặt tức giận cùng, không nghĩ tới xuất hiện cái này bất ngờ, tự thái cổ thời đại lên. Sẽ không có tình huống như vậy, tuy rằng bị Nhân Hoàng phong ấn, nhưng là Nhân Hoàng giết không chết bọn họ những này thượng giới nhân vật cấp độ giáo chủ. Hiện tại này đại Nhân Hoàng làm sao liền giết hai vị? Dám lấy ta nhân tộc vô số linh hồn huyết tế, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy, hắn nhật ta sẽ giết tiến vào thượng giới, lấy các ngươi mạng chó, Lâm Giật tiếng nói lạnh lẽo. Sát phạt leng keng. Đối diện, Thiên Đế sắc mặt âm lãnh, quỷ chủ hai mắt tùm, xuyên thủng hai buộc khủng bố quỷ hòa, mà này phượng chủ nhưng là có chút thở dài, mình cũng không muốn cùng này hạ giới Nhân Hoàng là địch. Có thể bây giờ làm cổ thân tan hồn không thể không giết. Ầm ầm mơ siêu, nhưng vào lúc này, đại địa nơi sâu xa truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Núi cao đổ nát, dung nham dâng trào mà lên. Cuốn thẳng cửu thiên, trong phút chốc hủy diệt thiên thiên vạn vạn sinh linh, toàn bộ địa cầu đang chấn động, từ vũ trụ xem xong, sẽ phát hiện vốn là u xanh mỹ lệ tinh cầu triệt để hóa thành đỏ tươi tinh cầu màu đỏ ngòm. Phảng phất một viên luyện ngục đại tinh, hơn nữa, địa cầu chính đang run rẩy, so với ban đầu to lớn vô số lần địa cầu, dĩ nhiên dâng trào ra vô cùng dung nham. Rừng rực dung nham nhấn chìm đại địa, vạn vật hủy diệt, sinh linh gào thét, keng, đột nhiên, một tiếng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn lanh lảnh tiếng vang truyền đến. Để Lâm Giật trong nháy mắt cứng ngắc, sắc mặt chấn động, lại một lần cảm nhận được đại địa khí tức, chính là này thanh âm thần bí. Tai nạn trước vẫn tồn tại thần bí âm thanh, đại địa chi mẫu, đại địa ý thức thức tỉnh rồi. Nhưng là, để Lâm Giật đau lòng chính là, luồng hơi thở này tuy rằng thức tỉnh, nhưng lại không có này thần bí truyền âm, liền giống như là năng lực biến mất, lại không có năng lực này. Giờ khắc này càng bị bách thức tỉnh, liền giống như bị người mạnh mẽ từ trong ngủ mê bức bách mà ra. Ha ha ha, đại địa thức tỉnh, cổ thần tàn hồn sắp xuất hiện, thần hồn là bản giáo chủ. Thiên Đế cùng quỷ chủ chờ người lập tức cười to lên. Tràn đầy phấn khởi, mưu tính mấy thời đại rốt cục muốn thực hiện. Lúc trước, mới vừa từ thượng giới hạ xuống thời điểm, bởi vì đại địa ý thức quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản là không có cách thành tựu. Hiện tại, rốt cục có cơ hội, đại địa ý tứ bị vô số nhân tộc huyết thống đúc, bị vô số nhân tộc linh hồn khóc thét âm thanh thức tỉnh. Đại địa thức tỉnh, hết chương.